Động Xuân Tâm, chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cuối cùng thương nghị ra kế hoạch thứ hai. Binh chia làm hai đường tác chiến, phối hợp lẫn nhau để lần tránh nguy hiểm, chỉ là nếu cứ như vậy, nhất định phải điều binh lực từ phía cổng thành phía nam đang chiến đấu kịch liệt về. Nhưng phía cổng thành nam vốn đang là hai quân giằng co, điều binh đi dễ đánh vỡ cân bằng, ngược lại còn làm cổng thành phía nam thất thế. Huống chi một khi quân địch phát hiện binh lực bên cổng thành nam bị giảm bớt, lại nghe nói phía cửa thành bắc có lực lượng ra khỏi thành đánh lén, tất nhiên đoán được chúng ta đã bỏ lòng một bên. Đầu trận tuyến cũng sẽ không loạn. Kỳ thật, trước mắt tình thế trên đầu tường cũng ổn, chính là không rảnh tay để quét sạch cửa thành. Nếu có thể điền thêm sức lực của những người này, hai bên có thể tiếp tục giằng co. Trong một chốc quân địch cũng không phát hiện được chúng ta điều binh, có thể đánh nhanh thắng nhanh. Có người đề nghị, Khương Chí Y lại lần nữa lên tinh thần, cho nên không nhất định phải điều binh lực, chỉ cần là nhân lực. Đúng vậy, nhưng nhân lực chỉ sợ cũng không chỗ mà điều. Hà Tây chúng ta thật ra có thể huy động lính ở tất cả mọi nhà, nhưng bá tánh nơi này không có chiến lực, ra trận quá nguy hiểm. Khương Chí Y gật đầu, chúng ta là người không có đường lui, nhưng bá tánh thì có, không thể để cho bọn họ mạo hiểm. Trong đường lại lần nữa trầm mặc xuống, mắt thấy một đám huyền sách quân không bột đố gột nên hồ ở đây. Khương Chí Y nhíu mi lại đi dạo một chút, qua một lát đột nhiên ngừng lại, vừa nhớ vừa lẩm bẩm nói. Người không có đường lui. Hình như trong thành còn một đám, đêm qua ta nghe nói, thứ sử tiền nhiệm Hạnh Châu phạm tội nuôi phỉ, sau đó những tên sơn phỉ đó đều bị quét sạch. Khương Chí Y đưa một ngón tay chỉ lên vị trí lao ngục trên bản đồ. Trước mắt hẳn đang bị giam giữ trong lao ngục, chờ đợi thu sau hỏi chàng. Mắt Tam Thất sáng lên, sơn phỉ chính là chiến lực tuyệt hảo. Khương Chí Y suy tư một lát, quyết đoán nói, phái người đi theo Tào Tư Mã đưa tin. Có thể hạ lệnh cho tù phạm lập công chuộc tội sẽ được xử lý nhẹ hay không, nếu được liền phát vũ khí, để mọi người cùng kháng địch. Tào Trầm bên kia thực mau trả về đáp án khẳng định, lao ngục thả tù phạm ra, nên ngay cả ngục tốt cũng cùng nhau tới cổng thành phía nam. Phạm nhân ngồi tù lâu ngày không thấy mặt trời, giờ đây tìm thấy một đường chi cơ, tay cầm lên đại đao, tinh thần vô cùng mãnh liệt. Tam Thất có nhân thủ, một tiếng hướng về phía trạm canh gác gọi chiến mã tới. Xoa tay hầm hè chuẩn bị đại sát một hồi. Khương Chí Y đứng ở cửa quan nha tiễn mọi người, nhìn bọn họ một đám lưu loát lên ngựa, ống tay áo buộc lại thật chặt. Các ngươi là người mà ta mang đến, ta đáp ứng các ngươi xuất chiến, các ngươi cũng phải đáp ứng ta sẽ bình an trở về, biết chưa? Dõi theo bọn họ giục ngựa rời đi mãi đến lúc nhìn không thấy nữa, Khương Chí Y tiếp tục bất an mà ngồi lại chính đường ở quan nha. Qua không lâu, nghe nói số lượng thương binh tăng vọt, quân y không đủ, lại phái nha dịch đi thỉnh hết tất cả y sư các y quán trong thành đến, sau đó trở về hậu viện, ngay cả phùng quân y đang chiếu cố Bùi Tuyết Thanh cũng tạm thời điều qua. Trong tây xương phòng, Bùi Tuyết Thanh tựa hồ cũng nghe thấy rung chuyển bên ngoài, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng thở gấp mấy hơi, ngủ đến thập phần không an ổn, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, giống như dù trong mộng cũng không dám kêu lên cái tên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt Bùi Tuyết Thanh ửng hồng, sốt mãi không lùi, nhớ tới tâm bệnh mà Phùng Túc nói, Khương Chí Y hít sâu một hơi quyết định, bảo tỷ nữ Bùi gia cùng Kinh Chập đi bên ngoài bảo vệ cửa sổ, chớ để người tới gần. Hai tỷ nữ lui đi ra ngoài, Khương Chí Y ngồi ở bên giường, nắm lấy tay Bùi Tuyết Thanh, nhẹ giọng nói. Tuyết Thanh a tỷ, không biết tỷ có thể nghe thấy ta nói chuyện hay không, khúc mắc không thể giải được của tỷ. Có lẽ là day dứt trong lòng với vận mệnh vùi thân nơi núi hoang của người mình yêu thương nhất mà không làm gì được. Nhưng nếu ta nói cho tỷ, trên đời này vẫn có chuyện tỷ có thể làm cho hắn, liệu tỷ có khỏe lên hay không? Tuyết Thanh a tỷ, ý trung nhân của tỷ thực ra không phải là báo quốc mà chết, mà là bị người ám hại. Thù lớn chưa trả, kẻ thù trên thiết kỵ trước mắt đã ở rất gần tỷ rồi, tỷ không thể ngã xuống, tỷ hãy tỉnh lại đi. Chúng ta cùng nhau đánh thắng một trận, được không? Trạng vạng hôm đó, hai quân đang giằng co, phản quân chợt nghe thấy quân canh giữ cổng thành Bắc Hạnh Dương giết ra, từ phía tây nam chia làm hai đường, bọc đánh đường lui của bọn chúng, liền đại loạn trận tuyến đầu, liền hấp tấp lui binh. Quân coi giữ cổng thành nam liền nắm được cơ hội, lao ra cửa thành truy kích phản quân đang rút lui, lại lần nữa thắng được trận chiến, tạm thời có thời gian thở dốc. Hai ngày ác chiến liên tục qua đi, quân coi giữ thành Hạnh Dương thương vong hơn phân nửa, y sư thành Tây Chân không chạm đất, bồn tẩu trắng đêm. Ngày kế, 29 tháng 6, trong lòng phản quân biết ngày hôm trước chúng kế Dương Đông kích Tây, chủ tướng Diều Hâu trong cơn giận dữ, hạ lệnh tiếp tục triệu tập tinh binh đi về hướng Hạnh Dương, thề phải không tiếc trả bất kể mọi giá, phải bắt lấy Hạnh Dương. Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 30, tiếng trống trận ù ù vang lên, quân coi giữ Hạnh Dương sau một ngày hai đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại nghênh đón trận thứ ba. Từ sáng sớm đánh đến hoàng hôn, hai quân lại lần nữa lâm vào giằng co, phản quán công mãi không được, quân tâm dao động, trời lại chợt giáng mưa to, không thể không triệt binh quay về. Thiên thời cũng có lợi và hại, phúc họa tương y, mưa to dưới, thành Hạnh Dương cũng chịu ảnh hưởng này. Màn đêm buông xuống, vì mấy lều nhỏ lưu dân dựng lân thời để trú ẩn bị sụp, nên một lượng lớn lưu dân không có chỗ để tránh, nên ào vào các phố hẻm, nội loạn bùng lên. Quân coi giữ chỉ còn chiến lực hơn 1.000, một cái lại một cái tin tức xấu truyền tới tai Khương Chí Y, đêm khuya, trong quân doanh thành Tây, các binh sĩ ướt đẫm vừa mồ hôi vừa nước mưa, vết thương chồng chất, có người chịu không nổi, tê liệt ngã sụp xuống, mấy binh lính hối hả khiêng thương binh đã không còn ra dạng người trên cáng vội vàng qua lại, từng bồn máu loãng được mang ra từ doanh trướng hắt thẳng lên mặt đất đầy bùn, ngay cả Huyền Sách quân cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, rời lưu dân đi xong trở về, cả đám đều chống kiếm đứng trong mưa, cúi đầu thở dốc. Khương Chí Y đứng dưới tán dù do kinh chập che, nghe trên đỉnh đầu tiếng mưa rơi bùm bùm, lông mi run run mà nhìn một màn này. Kinh chập khuyên nhủ, quận chúa, tối nay sợ là không ngủ được rồi, hay ngài vào doanh trướng nghỉ ngơi một chút giữ sức đi, chờ Tào Tư Mã tới rồi cùng nhau thương nghị đối sách. Khương Chí Y gật gật đầu, thất thần mà dẫm lên mặt đất đầy máu, bùn, từng chân đi vào doanh trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên bên ngoài trướng chớt lóe lên một màn trắng xóa, một tia sấm sét đánh xuống. Khương Chí Y đột nhiên run lên, đỡ bàn trong trường, giống như bị cọng rơm cuối cùng áp đảo, mất hết sức lực chống đầu gối chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhiều nhiễu loạn như vậy, chỉ cần một chuyện giải quyết không được, đều có thể lấy tánh mạng mọi người. Kinh chập, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể chịu đựng được bao lâu? Chúng ta còn có thể tiếp tục chống cự hay sao? Kinh chập thu dù lại một bên, ngồi xổm xuống theo, vỗ vỗ lưng nàng. Quận chúa, thế nào cũng sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Bên ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng Tam Thất gọi Tào Tư Mã. Khương Chí Y vội vàng đứng dậy, lau lau khóe mắt, sắc mặt nghiêm túc lên. Tào Trầm cùng Tam Thất mặc áo tơi vén rèm mà vào, liếc mắt một cái thấy động tác nàng lau nước mắt, chân hơi hơi cứng lại. Khương Chí Y làm như không có việc gì, cười cười, duỗi tay mời Tào Tư Mã tới, vào đi. Tào Trầm đi nhanh vào trong trướng, phía sau là một nam một nữ đi lên theo. Chí Y muội muội, một giọng nữ quen thuộc đã lâu vang lên. Khương Chí Y vừa nhấc mắt, thấy Bùi Tuyết Thanh đi theo Bùi Tử Tống tiến vào, kinh ngạc mà đi ra phía trước, nắm lấy tay nàng ta. Tuyết Thanh a tỷ, tỷ có thể xuống giường rồi. Bùi Tuyết Thanh cũng nắm lấy tay nàng, những lời ngày ấy muội nói ta đều nghe được, ta sẽ không ngã xuống nữa, một trận này, ta cũng muốn cùng muội, cùng mọi người đánh giặc. Khương Chí Y mấy ngày nay chỉ có mỗi tin tốt duy nhất này tới, liền rưng rưng nước mắt gật gật đầu. Bùi Tử Tống nhìn vành mắt nàng đỏ lên, đừng lo lắng, ta cùng Tuyết Thanh thời gian trước vẫn luôn tự phát cháo cho lưu dân, đặc biệt Tuyết Thanh còn từng xem bệnh giúp rất nhiều lưu dân, chắc mấy lưu dân đó cũng nể tình mà chịu nghe lời nàng nói, trong chốc lát chúng ta liền qua đó để ổn định nhân tâm. Khương Chí Y nhìn hai người gật đầu, may mắn có hai người. Tào Trầm, vấn đề bị thiêu mũi tên, trong lòng hạ quan có một kế, cũng đã thương lượng cùng bộ hạ xong, chúng ta tính chế tạo gấp một đám người rơm, phủ thêm nhung trang, lợi dụng đêm tối đánh trống trận nghi binh, bên phía địch sẽ không nhìn rõ cái gì, thấy bóng người trên đầu tường, nhất định lấy mũi tên bắn, như thế chúng ta liền có thể mượn được mũi tên của phản quân mà dùng. Có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu, Thẩm thiếu tướng quân cũng thêm được thời gian tới gần thêm chút. Thật tốt quá, Khương Chí Y nhìn về phía Tào Trầm. Đa tạ mọi người nguyện ý tin tưởng Thẩm thiếu tướng quân. Tất cả đều là kẻ nếu thành bị phá liền không còn đường ra, vốn là nhất thể, chúng ta phải chung tay cố hết sức giữ thành. Bùi Tuyết Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Tào Trầm gật đầu, quận chúa không cần nói cảm ơn. Hạ quan đây vốn chính là được Ninh Quốc Công 11 năm trước yểm hộ. Hiện giờ có thể báo ơn người năm ấy giống như ta thân hãm nhà tù. Báo ơn quận chúa, hạ quan muôn lần chết không chối từ. Khương Chỉ Y sửng sốt, ngươi có quen biết với A Cha ta sao? Tào Trầm chắp tay, hạ quan nguyên quán Ký Châu. 11 năm trước là một nha dịch nho nhỏ trong phủ thứ sử Ký Châu. Tất cả kinh nghiệm lẫn bài học về thủ thành đều là do Ninh Quốc Công năm đó toàn lực thủ thành mà ra. Ninh Quốc Công ở trên trời linh thiêng sẽ bảo hộ quận chúa. Quận chúa ngàn vạn lần không cần nhụt chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách ngày ấy ánh mắt Tào Trầm lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền ngây ngần cả người. Mặt mũi nàng cùng A Cha nàng giống nhau. Nhất định là Tào Trầm nhìn nàng nhớ tới cố nhân. Khi các châu xung quanh đều đã lần lượt bị chiếm, thế mà Hạnh Châu vẫn có thể kiên trì ở chỗ này, trong đó hẳn cũng có một đường sinh cơ này A Cha lưu lại cho nàng. Trong nháy mắt, hốc mắt Khương Chỉ Y chợt nóng lên, mắt rương rướm lệ. Tốt, trước mắt còn chuyện lương thảo chưa được giải quyết, trong nhà bá tánh trong thành có còn lương thực dư? Có, chỉ là mấy ngày nay chiến hỏa không ngừng, thời gian trước bá tánh trong thành đều nhìn thấy bộ dáng lưu dân không có cơm ăn khổ sở đến thế nào. Nên trong lòng bọn họ ắt cũng bất an, sợ lấy đồ ăn ra. Tiếp theo liền đến phiên mình, nếu vì kiếm quân lương mà mạnh mẽ cưỡng ép, dễ khiến cho trong thành xảy ra náo động, nên vẫn phải dùng lời lẽ thuyết phục cho bằng được bá tánh, để bọn họ tin tưởng viện quân đang trên đường tới. Vậy giao cho ta đi. Khương Chỉ Y dùng sức mím môi. Quân lương này, là do ta hứa với mọi người, cũng sẽ xin được cho mọi người. Đêm 30 tháng 6. Quân canh giữ Hạnh Dương phát động chiến lược đánh nghi binh, lấy rồng rơm, thu hoạch được 5 vạn mũi tên. Mùng 1 tháng 7, qua cơn mưa trời lại sáng, chủ tướng Diều Hâu của phản quân vì lại lần nữa trung kế, tức đến sùi bọt mép, vậy mà cả một ngày trước sau vẫn nghi binh chưa động. Ngày 2 tháng 7, tiếng đại quân tiếp cận chấn động toàn thành, lại 5 vạn nhân mã tới gần Hạnh Dương. Đến tận hiện tại mới biết, trong phạm vi mấy trăm dặm gần đây, tất cả các châu đều đã rơi vào tay phản quân, Hạnh Dương đã trở thành một tòa thành cô độc, cho nên phản quân đang tập kết lại, toàn quân xuất kích về hướng tòa thành hấp hối dãy ruộng này. Giờ ngọ, ngày 2 tháng 7, trận chiến thứ tư bùng nổ. Hai quân giao chiến, từ lúc mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mãi cho đến khi trăng đã lên cao, vẫn chưa ngừng lại. Mặc dù vào đêm, hoàn cảnh tối lửa tắt đèn bất lợi cho việc công thành, nhưng phản quân cũng không có ý lui chút nào. Bởi vì đường sinh cơ mà Hạnh Dương đang chờ đợi chính là đường chết của bọn họ. Nếu không thể đoạt được Hạnh Dương trong trận chiến này, thì lần sau, rất có thể bọn họ sẽ phải đối mặt với đội thiết kỵ của Huyền Sách quân Hà Tây. Bất kể là kẻ công thành hay là người thủ thành, hai bên đều tin rằng, đây là trận quyết chiến cuối cùng. Màn đêm buông xuống, phản quân siết chặt vòng vây, ba đánh một, chặn đứt đường thoát ở ba mặt đông, nam, bắc của thành Hạnh Dương. Hai quân quyết chiến ở cửa Tây Thành. Quân coi giữ thành Hạnh Dương trào dâng ý chí tử chiến đến cùng, bá tánh trong thành mấy ngày nay cũng chứng kiến quân coi giữ liều chết chống cự, ngay cả quận chúa đương triều cùng nhi nữ của tướng quốc cũng bôn ba không ngủ không nghỉ, các nam đinh trắng tự nguyện mặc vào áo giáp của binh lính đã chết trận, cầm lấy vũ khí, tiến đến cửa Tây Thành tham chiến. Cửa thành lần lượt bị phá, lại lần lượt ngoan cường chống lại. Đêm chưa bao giờ dài đến như thế, trời tờ mờ sáng, ngay thời khắc đen tối nhất, trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, tiếng trống trận còn vang vọng từ đầu tường, tiếng kèn, tiếng kêu la, tất cả chen chúc nhau lọt vào tai. Khương Chỉ Y ngồi trên bàn trong doanh trướng mở tờ giấy tuyên thành ra, chấp bút chấm mực, đang định đặt bút viết cái gì, bỗng nhiên thấy Tam Thất đi đến. Thiếu phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất chấp tay lại, sắc mặt túc mục. Tam Thất thay mặt 100 huynh đệ Huyền Sách quân ở đây, thỉnh ngài cho phép đối chiến. Ngòi bút trên tay Khương Chỉ Y run lên, nàng nâng mắt nhìn. Nếu cứ bị động cố thủ bên trong thành, thì Hạnh Dương nhiều nhất chỉ chịu được thêm nửa canh giờ. Nhưng nếu tiểu nhân mang các huynh đệ giết đi ra ngoài, dọn sạch một đám quân địch trước mắt này, hoặc ít hoặc nhiều cũng tranh thủ được nửa ngày sinh cơ cho Hạnh Dương. Khương Chỉ Y chậm rãi từ trên ghế dựa đứng lên. Nếu Hạnh Dương có được nửa ngày sinh cơ này, các ngươi sẽ ra sao? Chúng ta có chết cũng không hối tiếc. Khương Chỉ Y xoay đầu qua một bên, nhẹ nhàng nuốt xuống. Ta không đồng ý, Thiếu phu nhân, một khi thành bị phá, bắt đầu chiến đấu trên đường phố, chiến mã của chúng ta sẽ không dùng được nữa. Chỉ có thể đánh tay không, vật lộn cùng quân địch, căn bản giết không được bao nhiêu người đã phải thúc thủ chịu trói. Nếu sau nửa ngày nữa thiếu tướng quân có thể đến nơi, mà chúng ta lại bị công phá ngay sáng sớm hôm nay, như vậy tất cả hy sinh mấy ngày này đều uổng phí, trước mắt có thể kéo dài được một khắc thì cũng là. Ta nói, ta không đồng ý, Khương Chí Y ngắt lời hắn. Trước khi đi, thiếu tướng quân nói, mệnh lệnh của ta cũng như lệnh của hắn, các ngươi muốn cãi quân lệnh sao? Tam thất cong cong môi, ta biết ngay thiếu phu nhân sẽ nói như vậy, nhưng ngài đã quên rồi sao? Đạo quân lệnh thứ nhất của thiếu tướng quân là bảo chúng ta hộ tống ngài bình an hồi kinh, cái quân lệnh này cao hơn hết thảy. Hốc mắt Khương Chí Y nóng lên, nước mắt sôi trào, đôi tay chống lên bàn. Các ngươi là người mà ta mang đến, chúng ta phải cùng nhau bình an hồi kinh. Thiếu phu nhân, mấy ngày này mọi người thấy ngài làm hết sức mình như vậy, trong lòng ai cũng hiểu, từ tận đáy lòng đều nhận ngài là thiếu phu nhân chúng ta. Mọi người cũng rất muốn cùng ngài đi Trường An. Rất muốn uống được ly rượu mừng ngài cùng thiếu tướng quân, nhưng chiến hỏa không buông tha ai cả, luôn có người phải hy sinh. Chúng ta cũng không khác gì quân coi giữ đã hy sinh ở thành Hạnh Dương này, tánh mạng chúng ta cũng không quý hơn bọn họ, chúng ta cũng không sợ hy sinh. Chúng ta không sợ hy sinh, bên ngoài chướng truyền đến tiếng hô lớn đồng loạt, lông mi Khương Chí Y run lên, bước đi ra ngoài, thấy 100 huyền sách quân thân khoác huyền giáp, tay cầm trường kiếm, xếp hàng ở phía trước. Đã là tư thế chờ xuất phát. Các ngươi đừng như vậy. Hốc mắt Khương Chí Y tràn đầy nước mắt, từng giọt lã chã rơi xuống, quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi sao có thể ép ta? Ép ta đưa ra mệnh lệnh để mọi người đi chết. Tam thất đứng ở trước 100 binh lính huyền sách quân, mặt hướng về phía nàng hất đầu cười. Thiếu phu nhân, chúng ta không phải chỉ là vì bảo hộ ngài. Nếu như mất thành Hạnh Dương, không chỉ có ngài rơi vào tay địch, đợi đến khi nhiều huynh đệ khác của huyền sách quân đến nơi này, sẽ phải có càng nhiều người đổ máu hy sinh, bảo chúng ta trơ mắt nhìn ngài bị bắt, nhìn huynh đệ cùng vào sinh ra tử chết dưới chân thành trì mà mình không thủ được, đó là chết cũng không thể nhắm mắt, chi bằng trước mắt lao ra giết thêm càng nhiều địch nhân càng tốt, càng tiêu dao sung sướng. Hai mắt Khương Chí Y đẫm lệ mông lung mà xoay người nhìn lại. Thật sự không có biện pháp khác sao? Không còn biện pháp nào cả. Chỉ có thể liều chết một trận. Tam thất chắp tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, một trận chiến này chỉ có kỵ binh của huyền sách quân có thể làm được. Thời cơ không đợi người, thỉnh ngài hạ lệnh. Thỉnh thiếu phu nhân hạ lệnh, tầm mắt Khương Chí Y bắt đầu mơ hồ, liếc liếc nhìn qua 100 gương mặt kiên quyết, nhắm mắt lại chớp rớt nước mắt, hít sâu một hơi, gian nan nói ra từng chữ một. Này lệnh cho các ngươi. Lệnh cho các ngươi ra khỏi thành nghênh địch, bảo vệ Hạnh Dương. Dạ, thiếu phu nhân, một chúng huyền sách quân đồng thời xoay người, đi ra khỏi doanh địa, xoay người lên ngựa. Tam thất ngồi trên lưng ngựa, cuối cùng còn quay đầu nhìn nàng cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền trên gương mặt. Khương Chí Y nhìn thấy gương mặt trẻ trung dưới mũ sắt kia, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thiếu niên 16 tuổi. Xuất hiện ngay thời điểm khi tình cảm của nàng cùng thiếu tướng quân bọn họ chưa chín mùi, đang năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi Hà Tây, liền đứng ngay đầu đường thành cô tang đông như chảy hội, cũng giống giờ phút này, cười lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, nhìn nàng nói. Tiểu nhân tên là Tam Thất, trong 3721 Tam Thất, là hộ vệ thiếu tướng quân phái đến bảo vệ bên người ngài, ngài đi đến chỗ nào tiểu nhân đều đi theo ngài. Mắt lại lần nữa nóng lên, lệ tràn bờ mi. Khương Chí Y lảo đảo chạy như bay đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn Tam Thất cùng một chúng tướng sĩ phía sau hắn nói với theo. Cho dù chỉ có một đường sinh cơ, cũng phải cố gắng giành lấy, ta ở chỗ này, chờ chư vị chiến thắng trở về. Dạ, thiếu phu nhân, mọi người quay đầu ngựa lại, giơ roi về phía cửa Tây Thành phi nhanh đến, thẳng tiến không lùi mà biến mất hoàn toàn vào ánh bình minh tờ mờ chưa tỏ. Khương Chí Y đứng ở cửa quân doanh. Nghe phía cửa thành vọng đến tiếng chém giết, hết lượt này lại đến lượt khác, nối tiếp nhau không dứt, lại nhìn thấy mặt trời đang từng chút chậm rãi nhú lên, những tia nắng sáng rọi chiếu khắp đất trời, lại là một ngày mới đến. Có người tới báo tin vui, nói quân địch tạm thời lui lại. Nhưng mà nàng, không còn có thể chờ được bọn họ chiến thắng trở về. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khi kinh chập đi vào trong doanh trướng, thấy Khương Chí Y mặt không có biểu tình ngồi ở cạnh bàn, đang cầm một cái khăn mặt trà lau tụ tiễn mà Nguyên Sách đưa cho nàng. Mắt thấy nàng lấy từng mũi tên trong cháp cất vào bao đựng tên, cùng cục một tiếng lấy tụ tiễn ra, điều chỉnh đến vị trí sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào, giữa mày kinh chập nhướng lên. Quận chúa, ngài đây là... Khương Chí Y cất tụ tiễn vào trong tay áo, nâng gương mặt mỏi mệt lên gượng cười. Ta đi lên trên thành lâu đưa tiễn bọn họ, cũng phải mang vũ khí phòng thân, mặt kinh chập lộ vẻ không đành lòng, nhấc kiếm lên. Nô tỳ theo ngài, Khương Chí Y gật gật đầu, được kinh chập đưa đi ra khỏi quân doanh, cũng không dùng xe ngựa, đi về hướng đoạn đường cuối cùng mà Huyền Sách quân đã đi kia. Hai bên phố hẻm, bá tánh lo sợ bất an thỉnh thoảng thò đầu ra khỏi cửa nhà thăm dò, giáo giác nhìn về phía động tĩnh trong thành. Có viên quan hết sức lực, chống đỡ hết nổi, ngồi liệt ở ven đường, cầm lấy túi nước đổ thẳng vào ít hầu, lại phát hiện đã không còn giọt nước nào. Có binh lính mới vừa được khiêng từ trên đầu tường xuống dưới, máu chảy không ngừng dính đầy trên áo, người khiêng cáng một đường gọi quân y, vội vàng đi nhanh về hướng quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có y sư sách theo hòm thuốc chạy như điên, mũ trên đỉnh đầu rơi xuống cũng không kịp lo. Không có ai để ý giờ phút này quận chúa đương triều đang đi trên con phố đầy ngập bất ổn này. Nàng giống như cũng không phải quận chúa gì, chỉ là một con người bé nhỏ không đáng kể trong muôn vàn con người cực khổ này. Tỷ tỷ, trước cửa thành đang đánh giặc, rất nguy hiểm. Một tiểu cô nương từ trong cửa nhà thò đầu ra nhắc nhở nàng. Bước chân Khương Chí Y ngừng lại, nghiêng đầu nhìn qua. Hiện đang tạm thời ngừng chiến, tỷ tỷ chỉ là đi nhìn thân nhân một chút. À, tỷ tỷ có thân nhân ở nơi đó đánh giặc sao? Đúng vậy, bọn họ đều là tướng sĩ anh dũng nhất trên đời này. Khương Chí Y nhìn đầu tường, tiếp tục đi đến phía trước. Cửa thành còn thừa không mấy người, nhưng binh lính, tù phạm trong ngục, bá tánh tự nguyện tham chiến tất cả đều ngồi trên mặt đất, tinh bì lực tẫn mà dựa lưng vào nhau, chống đỡ lẫn nhau. Bùi Tử Tống đang cùng Tào Trầm thương nghị cái gì? Bùi Tuyết Thanh thì đàn băng bó vết thương nhẹ cho binh lính. Thấy nàng tới, mọi người đều tiến lên. Khương Chí Y xua xua tay, ý bảo bọn họ ai bận việc nấy, không cần để ý nàng, rồi từng bước một dẫm lên cầu thang lên thành lâu. Dưới tường thành là núi thây biển máu, giống luyện ngục nhân gian, khắp nơi đều là binh lính cùng chiến mã với quân phục sặc sỡ khác màu lẫn vào nhau. Khương Chí Y đứng dựa vào lan can trên thành lâu trông về phía xa, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không phân biệt rõ Huyền Sách quân ở nơi nào. Hóa ra 100 con người trên chiến trường lại nhỏ bé như thế, tựa như những ngôi sao lấp lóe rơi rụng giữa dải ngân hà. Khương Chí Y dõi mắt tìm kiếm, cẩn thận phân biệt, run rẩy nâng một ngón tay lên. Một người, kinh chập theo hướng nàng chỉ nhìn lại, mơ hồ thấy một binh lính Huyền Sách quân ngã sấp trong vũng máu. Khương Chí Y tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, lại giơ ngón tay chỉ qua. Hai người, ba người, bốn người. Chờ nàng đếm tới 17 người, kinh chập kéo khuỷu tay nàng khuyên nhủ. Quận chúa, đừng đếm, ta phải đếm. Khương Chí Y bướng bỉnh vịn lấy lan can, vẫn luôn đếm tới thứ 50, rốt cuộc cũng không thể đếm tiếp nữa, liền ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt khóc không ra tiếng. Trong vòng thành lâu là sở đốc chiến, Khương Chí Y ở lại nơi này, cùng các phó tướng chỉ huy tác chiến dùng chút thô lương cùng nước canh cho no bụng. Kinh chập khuyên nàng vẫn nên về quân doanh cho an toàn chút. Khương Chí Y lại lắc lắc đầu. Ngay một khắc thành bị phá, ở trên đầu tường hay là ở trong thành liền không có gì khác nhau. Nếu quân địch giết vào, không ai có thể tồn tại để chạy qua chỗ nàng báo tin cho nàng. Nàng liền không thể biết được sinh tử của tòa thành này vào thời khắc đầu tiên. Chỉ có thể đột ngột bị bắt sống mà chưa kịp hay biết gì. Ngày dần dần lên cao, thực mau liền tới cái thời khắc sau nửa ngày mà Tam Thất. Giờ Tị, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề đồng loạt vang lên, làm chấn động dưới chân thành, từ phía đường chân trời xa xa hiện ra một lá cờ xí màu xanh lơ phất phơ đón gió, phản quân lại đến, bọn chúng lại lần nữa mênh mông cuồn cuộn đánh về phía cửa thành. Trên dưới cửa thành, các tướng sĩ xoay người đứng lên, cung tiễn và mũi tên cũng đã dùng hết, liền xoay người nhặt lấy vũ khí của đồng bạn đã chết đi bên cạnh như cùng đường bí lối. Khương Chí Y ngồi trên thành lâu nhắm mắt lại, nghe tiếng trống trận ầm ầm vang lên, từng tiếng. Giết, giết, lại oạt kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, tất cả thanh âm đều gần trong gang tấc, tử vong cũng gần trong gang tấc. Một người lại một người binh sĩ theo tiếng ngã xuống, trên thành liều chết chống cự, dưới thành, tiếng chùy công thành va vào cửa thành ầm vang lên đinh tai nhức óc, như muốn đập xuyên, đập nát tòa thành này. Âm thanh hạo kiếp ngập trời, Khương Chi Y lại chưa từng có thời khắc nào bình tĩnh hơn giờ phút này. Tiếng hò hét giữa cửa thành càng ngày càng mỏng manh, không biết tới khi nào, Khương Chi Y nghe thấy bên tai một âm thanh rút kiếm, vừa mở mắt, thấy phía dưới quân địch đã mở được một lỗ hổng trên tường thành, Kinh Chập mặt đầy phòng bị mà rút kiếm giơ lên trước ngực. Kinh Chập, ngươi cũng đi đầu tường tham chiến đi. Khương Chi Y nhẹ giọng nói, quận chúa, nô tỳ muốn ở bên cạnh bảo hộ ngài. Chờ đến khi quân địch giết đến trước mặt chúng ta, ngươi ở bên cạnh ta cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Kinh Chập nhìn tòa thành lâu này, thành lâu ở vị trí cao hơn tường thành, còn an toàn, nếu nàng ta muốn cản trở địch đến gần thành lâu thì phải đi ra ngoài. Quận chúa, nô tỳ đi giết địch. Kinh Chập rút kiếm đi ra ngoài. Tốt, Khương Chi Y nhìn theo nàng ta rời đi, từ trong tay áo lấy tụ tiễn ra, đứng dậy. Quân địch bước lên tường thành bị Kinh Chập cùng các binh lính lưu lại thủ đầu tường giết đến càng lúc càng ít, cuối cùng cũng không còn tên địch nào bò lên tới. Nhưng cũng có nghĩa quân địch đã biết, có một chỗ thông đạo còn tiện hơn cả tường thành sắp mở ra. Cửa thành, sắp sửa bị phá. Khương Chi Y đi ra thành lâu, đứng ở trước lan can đón gió, nhìn quân địch xô đẩy nhau chen chúc thành dòng người dưới thành, chậm rãi giơ tụ tiễn trong tay lên, nhắm mũi tên vào ngay cổ mình. Bốn chữ sống chết có nhau này, khi nói ra miệng thì tựa hồ chỉ là lời chúc tốt đẹp, lời thề xa xôi. Có lẽ khi phát ra lời thề đó, ai cũng sẽ không nghĩ đến tử vong chân chính là như thế nào. Có lẽ tới một khắc gặp phải tử vong kia, người đã hứa thề liền sẽ vứt bốn chữ này ra sau đầu. Nhưng trước mắt, giờ khắc này, nàng vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy tử vong là thế nào, thấy thì thấy đó, lại vẫn muốn nghĩa vô phản cố mà lao về phía nó. Nàng sẽ không rơi vào tay địch, nàng sẽ không trở thành uy hiếp, thành trở ngại cản tay người thương mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nàng sẽ không để hắn cùng huyền sách quân của hắn đứng ở dưới thành, vì nàng mà tước vũ khí đầu hàng. Khương Chi Y vững vàng giơ tụ tiễn lên, nhắm mắt lại đón ánh nắng sáng lạn, cảm giác được gió đang thổi tung bay mái tóc dài của mình, nghe thấy tiếng than khóc, gào thét cuối cùng của mọi người dưới thành. Bỗng nhiên một giọng nam tử khàn khàn ở trên tường thành vang lên. Viện binh tới, mọi người chống đỡ, viện binh tới. Trái tim Khương Chi Y run rẩy, bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Cuối đường chân trời, một làn sóng kỵ binh huyền sắc mãnh liệt mà ảo đến, cờ xí màu đỏ đậm tung bay phần phật trong gió, dẫn đầu trước quân trận, người nọ tay cầm trường thương xung phong xông lên, khí thế như trẻ tre. Khương Chi Y run rẩy xuống tay đỡ lấy lan can, đón ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa. Cách chương